Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892: Đánh cờ người. Phương Ninh mặc dù muốn ra đại khái phương án giải quyết, nhưng phương án giải quyết muốn chuyển hóa thành có thể thực hành chấp hành trình tự, đó còn là một cái gian nan quá trình. Hắn hồi tưởng lại, năm đó lần thứ nhất đánh tan chí nan không hỏng chi thể. Đúng là hắn thông qua đại gia, thiên địa chính khí quyết, dẫn động đối phương thiện niệm trồi lên, nội ứng ngoại hợp, đem đánh tan, từ đó lấy được chiến đấu ưu thế. Hắn lập tức có chủ ý, đối đại gia, ha ha, cười nói, đại gia, ngươi cái kia hoàn mỹ bản, thiên địa chính khí quyết. Nếu như người tu luyện, tỉ như chó đen tử, đột nhiên làm ra chuyện ác, hội có hậu quả gì không? Đại gia lập tức mộng nói, vậy dĩ nhiên là căn cơ toàn hủy, tẩu hỏa nhập ma, lại không tiếp tục tu luyện khả năng. Vậy ta liền hiểu, Phương Ninh sâu xa khó hiểu đường, ta không rõ ngươi có thể nói rõ điểm không? Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh vung tay lên, rất hào khí mà nói lấy, lập tức ngươi sẽ biết, trước đem thân thể cho ta. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại nắm quản, Phương Ninh thuận lợi cầm về thân thể, sau đó đối tâm thần bất định bất an áo bào đen thản nhiên nói. Nhìn hắn thiện tâm chưa mẫn phân thượng, muốn bản tọa cứu hắn cũng được, chỉ là nhất định phải đáp ứng bản tọa một cái điều kiện. Áo bào đen tranh thủ thời gian hỏi, không biết là điều kiện gì, liền xem như thần hồn câu diệt, tiểu cũng nguyện vì chủ nhân hoàn thành. Phương Ninh lập tức ngạc nhiên, cái này còn thật là một đầu trung khuyển a. Hắn có đôi khi hết sức không hiểu cái này chút hiệu chung với những người khác người. Dù sao loại này hiệu chung thường thường đổi lấy là phản bội. Chỉ là hắn vẫn là rất bội phục đối phương. Dù sao đây là có chỗ kiên trì người. Dù sao cũng so hai mặt tiểu nhân mạnh hơn gấp trăm lần. Phương Ninh lập tức nói, việc này chỉ có hắn mới có thể hoàn thành. Ngươi trở về nói, nếu như hắn chịu chuyển tu bản tọa bí pháp, thiên địa chính khí quyết, bản tọa liền hội cứu hắn. Áo bào đen nghe vậy, lập tức hai con mắt đều trừng lớn, để một cái ma đạo chi thánh hóa thân, tu luyện chính khí loại công pháp. Cái này không phải là tại xăng trong thùng châm lửa a. Đối phương đây không phải cứu người, mà là rất sợ chủ nhân đã chết không đủ nhanh a. Hắn bản năng địa muốn giận dữ hơn rời đi, chỉ là còn không có biến thành hành động, liền lập tức dừng lại. Minh bạch, đối phương đây là trước hết để cho chủ nhân thiện niệm đạt được lập căn gốc rễ, từ đó liên tục không ngừng. Nếu như nói chi chủ nhân trước phát hiện thiện niệm còn sót lại về sau, không muốn khu trục là bởi vì dự liệu được có cục diện hôm nay. Nói như vậy, cái này một vị đại hiệp khách, chính là muốn để chủ nhân từ ma nhập chính. Mà những việc này, còn là mình vừa mới nhắc nhở đối phương. Quả nhiên, có thể tu luyện tới loại trình độ này cường giả, có lẽ sẽ là tên điên, nhưng tuyệt đối không phải đồ ngốc. Mình dùng chủ nhân thiện niệm làm mồi nhử, ám nghĩ nếu là chủ nhân bị thu hồi bản thể, vậy tương lai này thế giới liền hội nghênh tới một cái chân chính tà ác ma tôn. Đối phương lại tương kế tựu kế, muốn cải tạo ra một cái thuộc về đường ngay bên trên trí tuệ chi thánh. Cái này, thiên địa chính khí quyết, lợi hại, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đối phương ở mức độ rất lớn liền là dựa vào lấy cái này thực hiện đối hết thảy tà ma ngoại đạo nghiền ép công kích. Áo bào đen do dự, hắn không thể thay chủ nhân làm quyết định, nhưng mà hắn cũng không thể đi cùng chủ nhân xin chỉ thị. Bởi vì một khi xin chỉ thị, liền mang ý nghĩa cái khác mấy tôn hóa thân lập tức liền biết nơi này phát sinh sự tình. Hắn không chỉ có là chắc chắn phải chết, cái kia mấy tôn hóa thân vậy hội xé mở lá mặt lá trái mặt nạ lỗ, lập tức nổi lên. Hiện tại bọn hắn không phát làm, đơn giản là đang hấp thu chủ nhân ngủ đông hàng tinh kỹ thuật. Loại kỹ thuật này cũng không phải cùng hưởng tri thức liền có thể học hỏi. Không có người thực tế truyền thụ, chỉ dựa vào tri thức tự mình tìm tòi. Không có trên dưới 100 năm là làm không được. Hiển nhiên bọn hắn không muốn lãng phí thời gian này, cho nên mới hội giả mù sa mưa cùng chủ nhân hiệp thương. Để chủ nhân dạy hắn nhóm, ai đều hiểu, chờ bọn hắn học hội về sau, liền là chủ nhân biến mất thời điểm. Trên thực tế, ai sẽ thả đảm nhiệm một cái trí tuệ so bản thể còn cao hóa thân, độc lập bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy đều là tính toán. Áo bào đen do dự ở giữa, đại gia lại là phấn chấn nói: đại phú hào, ngươi não động, ta lại chịu phục, ngươi làm sao lại có thể nghĩ ra được. Để ma đầu học tập chính khí quyết biện pháp, thề không thể tin, nhưng bọn hắn tu luyện chính khí quyết tiến độ lại là giấu giếm bất quá ta. Dù sao đây là hệ thống thôi diễn công pháp, hết thảy đều có quy tắc phán định. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn của mình quý, không chịu truyền thụ tên ma đầu này. Phương Ninh lắc đầu nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta đều giáo qua không chỉ một người, đen vàng song chó, lão Trịnh, còn có ngươi, còn có Tiểu Bạch, nhiều người như vậy, ta chỗ nào của mình quý qua. Đại gia hậm hực đường, a, coi như ta trách oan ngươi, dù sao hắn vẫn còn có chút đặc thù, phía trước không phải quân đội bạn liền là tùy tùng, đều là đáng tin minh hữu, cái này nhưng là có chút đối địch. Phương Ninh giận dữ nói, đại gia không thèm quan tâm nói, chờ hắn tu luyện nhập môn, kia chính là ta đồ đệ, coi như hắn tương lai trở thành thánh nhân, còn có thể đối sư phó ra tay. Ngươi chiêu này ngược lại là lợi hại a, lại có thể bảo chứng chúng ta tương lai an toàn, lại có thể để hắn thiện niệm diễn sinh lớn mạnh, nắm giữ quyền tự chủ. Phương Ninh nghe vậy buồn bã nói, kỳ thật đây đều là kế tạm thời, chân chính căn bản vẫn là chúng ta mình cũng muốn lấy thành thánh làm mục tiêu. Ô ô ô, đại gia đột nhiên cảm giác động, không nghĩ tới ta vậy mà có thể từ trong miệng ngươi nghe được câu này, thật là quá khó khăn, ngươi rốt cục giác ngộ. Phương Ninh lập tức một trán mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi nói thật giống như ta trước đó tội ác tày trời như thế. Ta rõ ràng đều quyết chí tự cường được không? Hừ, ngươi chỉ là mặt ngoài quyết chí tự cường, nhưng cũng không có chân chính mục tiêu, chỉ là ứng phó ta đôn đốc thôi. Điểm ấy ta vẫn là minh bạch. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Phương Ninh lập tức nhấc đầu. Thật tốt, lời này trước tạm thời buông xuống, sau đó suy nghĩ thêm phương án. Hiện tại trước xử lý áo bào đen sự tình, cái này rất đơn giản a, cho hắn một cái ma sửa đổi phần bản. Ngươi còn nhớ rõ cái kia một lòng làm việc tốt ma hiệp Nam Phong a? Hắn cõng ngươi cái kia thanh dẫn dụ ma đầu đại kiếm, bốn phía bên ngoài du đãng, trước tiên có thể dùng hắn làm thí nghiệm, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì dị thường. Đại gia rất tự tin nói, ếch, ngươi không nói, ta thật thanh tên kia quên đi, dù sao hắn rất lâu không có xuất hiện tại trong báo cáo, cũng không biết tại làm cái gì. Phương Ninh chột dạ nói, ta liền sẽ không quên bất kỳ một cái nào khả năng hữu dụng ra hỏa. Đây chính là chúng ta chênh lệch. Hắn lúc này nhưng là có một cái to lớn kế hoạch, đang tại cải tạo cái kia chút ma đầu, muốn thành lập một cái trật tự chi thành, đem cái kia chút tùy tâm sở dục, coi trời bằng vung ma tộc triệt để ước buộc. Đại gia dương dương đắc ý, gia hỏa này thật là có chí hướng, quả nhiên cũng không phải cái tràng cảnh NPC, vậy liền đem hắn gọi trở về, thuận tiện cho hắn chính nghĩa sự nghiệp góp một viên gạch. Phương Ninh bội phục nói, không nghĩ tới một cái hắn đều lãng quên đến xó xỉnh gia hỏa vậy đang yên lặng địa tiến lên, đã có cả đời muốn làm sự nghiệp, mặc dù nhìn như ngây thơ nhưng rất nhiều chí lớn hướng, ngay từ đầu nhìn liền là như thế. Song khi nó một chút xíu tại máu và lửa đổ vào phía dưới, biến thành sự thật về sau, liền sẽ để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhớ kỹ hơn 100 năm trước, còn có thật nhiều người khẳng định thần châu hội vĩnh viễn trầm luân. Các loại vong quốc luận, đó là thịnh hành nhất thời. Những người kia tuyệt đối nghĩ không ra hôm nay lãnh tụ toàn cầu phong phạm. Những người kia nếu là có thể sống đến bây giờ, nhất định hội dọa rơi bọn hắn cái cằm. Nhận đủ loại này kích thích, Phương Ninh âm thầm tỉnh táo, là nên nghiêm túc ngẫm lại thành thánh chi đạo. Trước kia luôn cảm thấy rất xa xôi, còn ôm trộn lẫn thiên chơi một ngày suy nghĩ, mà bây giờ người khác lại đã có kiên định chí hướng, chính đang từng bước tiến lên. Cho dù có đại gia nắm quản, nhưng nó nhưng không có chế định mục tiêu chiến lược năng lực, chỉ có mạnh nhất lực chấp hành. Mình nếu là bỏ mặc, cuối cùng khả năng chỉ hội luôn là một cái cao cấp tay chân, mà không phải một cái đánh cờ người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.